xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối năm, hai người chính thức đính hôn. Tại Ánh Nguyệt Sơn Trang, lễ đính thân diễn ra giản đơn. Chỉ có người nhà họ Trần cùng Sa Trí tham dự. Hai bên ký tên lên hôn thư, trao đổi tín vật, chính thức lập khế ước thành hôn. Tín vật của Trần Ánh Trừng là một thanh kiếm. Nàng đã bỏ ra một số bạc lớn để đặt chế riêng tại Xích Nhật Thành. Chất liệu làm từ ngàn năm cổ mộc, tuy chưa được hoàn toàn đẽo gọt, nhưng độ cứng rắn còn hơn cả sắt thép. Còn tiểu tước thì trao cho nàng một khối ngọc chưa từng được điêu khắc. Toàn thân mang sắc xanh trầm, chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Bề ngoài tuy có vẻ tầm thường, song chất ngọc ôn nhuận, giữ trong tay một lúc có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa bên trong. Hắn nói, khối ngọc này là dùng tiền tích góp mà mua. Hình dạng tuy bình thường, chỉ mong tiểu thư đừng chê bai. Trần gia vốn chẳng mong hắn có thể dâng lên thứ chân bảo hiếm có gì. Chỉ dặn dò một câu, phải hết lòng đối đãi Ánh Trừng, tuyệt đối không được có nhị tâm. Hắn nhiều lần cam đoan, trước mặt mọi người lập lời thề. Sau tiệc đính thân, lúc chỉ còn hai người, hắn lại một lần nữa thề thốt, thậm chí còn kiên quyết hơn ban nãy. Cả đời này, ta chỉ có một mình tiểu thư. Nếu có nửa phần bất trung, trời đất không dung, C-H-E-T không toàn thây, hình thần câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Ánh Trừng, từng lời, từng chữ đều nghiêm cẩn chân thành. Trần Ánh Trừng mỉm cười, không cần thề độc như vậy đâu. Nếu một ngày kia chàng thay lòng, ta sẽ bỏ chàng mà đi, tìm người khác làm phu quân. Tiểu thư, hắn biến sắc, cuống quýt, ta tuyệt đối không thay lòng. Ta biết, nàng nhẹ nhàng nói, hắn thò đầu lại gần. Hơi rượu phảng phất, nàng cũng không được tìm người khác. Được rồi, Trần Ánh Trừng nghiêng đầu hỏi, chàng uống bao nhiêu rượu vậy? Hai ly. Trần Chính Thác và Trần Ánh Du đều nổi tiếng tửu lượng cao, mà đã uống cùng họ thì khó lòng chiếm được phần hơn. Trần Ánh Trừng nhớ lại cảnh lúc nãy trong yến tiệc, huynh tỷ nàng thay nhau uy hát, y, ế, p tiểu tước. Liền bật cười, bọn họ nói chàng chớ để bụng, uống chút rượu vào là liền bắt đầu nói chuyện không đứng đắn. Nào là moi tê, y, em móc mắt, nào là ngũ mã phanh thây nghe qua chẳng khác gì ác bá trong thành. Tiểu tước tựa đầu lên vai nàng, giọng nói đã nhiễm men say. Thiếu gia với tam tiểu thư dạy ta rất đúng. Ta phải một lòng một dạ với tiểu thư. Nếu có nhị tâm, hắn lại định phát thề. Trần Ánh Trừng nghiêng đầu hôn khẽ lên má hắn, ngắt lời, chàng say rồi phải không? Hắn ngẩn ra một lát rồi mới gật đầu. Tiểu thư, ta còn muốn, muốn gì? Muốn hôn. Sau khi uống rượu, hắn thẳng thắn hơn thường ngày rất nhiều. Trần Ánh Trừng chỉ nhìn hắn, chưa kịp động đậy, hắn đã lắc lắc vai nàng, lặp lại, muốn hôn, nói rồi liền cúi đầu định hôn, lại bị Trần Ánh Trừng đưa ngón trỏ ngăn lại. Tiểu thư, hắn trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất và nghi hoặc. Trần Ánh Trừng nói, trả lời ta một câu, ta sẽ để chàng hôn. Tiểu thư cứ hỏi. Trần Ánh Trừng mở lòng bàn tay ra, lộ ra khối ngọc hắn từng trao nàng, chậm rãi hỏi, khối ngọc này, từ đâu mà có, mua? Hắn đáp, hắn chần chừ rõ ràng đến mức không thể giấu. Trần Ánh Trừng chỉ liếc mắt một cái liền biết hắn đang nói dối. Nàng nghiêng đầu, đẩy nhẹ đầu hắn sang một bên, nếu không nói thật, sau này ta sẽ không cho chàng hôn nữa. Hắn quay đầu đi, nhưng cánh tay vẫn vòng qua vai nàng. Do dự một lúc, hắn mới thấp giọng nói, là ta lấy từ chỗ một bằng hữu. Bằng hữu của chàng thiện tâm đến vậy, sẵn sàng dâng cả trái tim của Thúy Nhãn Xà Vương cho chàng. Hắn hoảng hốt thấy rõ, như thể không ngờ Trần Ánh Trừng lại nhận ra lai lịch khối ngọc ấy. dù là Trần Nguyên Phúc cũng chưa từng tận mắt thấy qua Thúy Nhãn Xà Vương, càng không biết được loài yêu xà kịch độc này có một viên Thúy Ngọc Tâm, không những giải bách độc mà còn có thể hóa giải ác mộng. Vậy mà Trần Ánh Trừng từng gặp nó, không phải trong thực tại, mà là trong một giấc mộng. Nàng thấy viên ngọc bị nam chính cầm trong tay, thưởng thức hồi lâu, rồi đặt trước một tấm bia mộ. Nàng không thấy rõ diện mạo hắn, cũng không nhìn ra chữ viết trên bia mộ, nhưng lại nhớ rõ màu sắc, hình dáng, cảm giác ôn nhuận và hơi ấm tỏa ra từ viên ngọc ấy. Cho nên, khi nàng nhìn thấy khối ngọc trong tay tiểu tước, quả thật bị kinh hoàng. Tiểu thư, ta, hắn chớp mắt, men say trong mắt tan biến, vội vàng giải thích, con xà yêu ấy hại người vô số. Ta g, y, ế, c, nó là trừ hộ cho dân. Tuyệt đối không phải g, y, ế, c, người bừa bãi. Ta đâu có trách chàng. Trần Ánh Trừng nâng mặt hắn lên, ánh mắt ôn nhu, tên kia rất khó đối phó phải không? Cho nên tháng trước chàng rời khỏi Thanh Bảo Thành là để lấy thứ này. Hắn thả lỏng người, khiến bàn tay nàng cũng cảm nhận được sức nặng đè xuống. Ta nghe Cần Tỷ nói, tiểu thư gần đây hay gặp ác mộng. Đến lượt Trần Ánh Trừng nghẹn lời. Từ đầu mùa đông đến giờ, nàng liên tục mơ thấy đại tuyết ở Thủy Hưng Thành, mơ thấy một người nam nhân thoi thóp giữa băng tuyết. Nàng muốn cứu hắn, muốn đưa hắn đến y quán. Đã nhiều lần trong mơ, nàng gần như thấy được khuôn mặt hắn, nhưng mỗi lần nàng vừa định lại gần, người kia lại bật dậy, trường kiếm đờ, ớ, em mơ thẳng vào tim nàng, nền tuyết trắng thuần khiết liền nhuốm một màu đỏ tươi ghê người. Mỗi lần như thế, nàng đều tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, thở gấp, cảm giác sợ hãi còn quanh quẩn mãi không tan. Nàng thường viết thư cho ông ngoại ở Thủy Hưng Thành, hỏi ông nơi đó có tuyết rơi không. Nàng không hiểu, Sa Trí chưa chết, nhà nàng cũng không làm chuyện gì trái luân thường đạo lý. Vậy cớ gì ác mộng ấy cứ đeo bám không buông? Vì sao trong mộng, hình bóng nam nhân kia vẫn như một bóng ma, dai dẳng không tan? Thậm chí có lúc, nàng còn độc ác nghĩ, giá mà hắn C, H, E, T cóng luôn trong tuyết thì tốt biết mấy. Loại tiêu hao tinh thần này khiến nàng mỏi mệt không thôi. Nhưng nàng chưa từng kể với ai, sợ người nhà lo lắng. Không ngờ Cần Nương lại nhìn ra, còn nói với tiểu tước. Trần Ánh Trừng không lên tiếng, hắn lại hỏi tiếp, tiểu thư vì sao không nói cho ta biết? Mơ ác mộng thì sao chứ? Chàng chưa bao giờ mơ à? Trần Ánh Trừng thu tay lại, đổi thành nhéo nhéo má hắn. Chàng vì cái này mà đi lấy thứ đó. Đúng vậy, hắn đáp. Trần Ánh Trừng nói, ta chỉ là gặp ác mộng thôi. Chàng lại móc luôn tim người ta ra. Đối với Thúy Nhãn Xà Vương mà nói, đây mới thật là ác mộng. Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, ánh mắt lại khẽ tránh đi. Ta chỉ mượn một chút để dùng, dù sao nó cũng sẽ mọc lại. Mệnh môn của Xà Vương vốn không nằm ở tim, mất đi Thúy Ngọc Tâm chỉ là không thể hóa thành hình người. Nhưng thứ này quý giá, quý ở chỗ, trăm năm mới trưởng thành được một viên. Khối ngọc trong tay nam chính là từ đâu có được? Trần Ánh Trừng không rõ, nhưng tính luôn cả khối từng được giữ tại Xích Nhật Học Viện, thì trên toàn Thanh Hà Đại Lục, loại ngọc này nhiều lắm cũng chỉ có 3 viên. Đáng thương cho Xà Vương, vậy mà đã bị moi tê, y, em mờ đến 3 lần. Còn chưa kịp để Trần Ánh Trừng lên tiếng trách mắng, tiểu tước đã vội đánh trống lảng. Tiểu thư làm sao biết được thứ này? Nếu không phải sư phụ từng nhắc đến, ta e là đến cả cái gọi là Thúy Nhãn Xà Vương cũng chẳng biết là gì. Ta đọc được trong sách, Trần Ánh Trừng đáp, nói dối không chớp mắt, nhưng thần thái lại vô cùng tự tin. Chẳng phải nguyên tác tiểu thuyết cũng được coi là một loại sách đó sao? Tiểu tước lập tức lộ vẻ khâm phục. Tiểu thư thật kiến thức uyên bác, đừng có khen ta trước. Trần Ánh Trừng kéo hắn lại gần, hỏi, lần này đi, chàng có bị thương không? Không có, không được nói dối, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hắn lẩm bẩm, cho ta xem, vừa nói, Trần Ánh Trừng đã đưa tay kéo cổ áo hắn. Tiểu thư, hắn vùng vẫy, lùi về sau, tay giữ chặt lấy áo. Biểu cảm kiên quyết như thể đang bảo vệ trinh tiết của mình. Tiểu thư không thể, vết thương ở eo, Trần Ánh Trừng nổi giận, sấn tới kéo đai lưng hắn. Ta còn chưa được xem thân thể chàng lần nào. Cái con xà xê, hát, ế, tê tiệt kia lại dám đụng vào eo của chàng. Tiểu thư, nàng đang nói cái gì thế? Người nam nhân cao hơn nàng một cái đầu. Lúc này lại bị nàng ép đến sát góc tường. Hai tay ôm chặt lấy mình. Nhìn vừa yếu ớt vừa tội nghiệp. Cho ta xem đi. Trần Ánh Trừng đưa tay tội ác tới. Không chút thương tiếc kéo đai lưng hắn xuống. Mặc cho hắn run rẩy phản kháng. Khụ, khụ khụ khụ. Có lẽ ta tới không đúng lúc. Tới không đúng lúc. Trời đất, sao lại chọn ngay khoảnh khắc này mà tới chứ? Trần Ánh Trừng bất lực thu tay lại, quay đầu nhìn Sa Trí. Sư phụ, người đến sân nhà người ta cũng không biết gọi trước một tiếng à, vì sư phụ đến sắp ho ra m, á, u đây. Sa Trí đưa một tay che mắt, cười hì hì, ta giờ có nên mở mắt ra không? Tiểu tước vội vàng chỉnh lại đai lưng, luống cuống tay chân, sư phụ, người đừng hiểu lầm. Trần Ánh Trừng bước lên, nghiêm giọng hỏi, người kể chuyện Thúy Nhãn Xà Vương cho tiểu tước nghe là để làm gì? Người biết chuyện đó rồi. Sa Trí ngạc nhiên nhìn nàng, ánh mắt như tra khảo quét về phía tiểu tước, là ngươi nói cho nàng. Tiểu tước lắc đầu, Trần Ánh Trừng nói, ta vốn đã biết về thứ này, ở đâu ghi lại vậy? Sao ta chưa từng đọc thấy? Người đừng có đánh trống lảng. Trần Ánh Trừng kéo tiểu tước lại, chỉ vào eo hắn, tức giận nói, đó là Thúy Nhãn Xà Vương ngàn năm đạo hạnh, chàng ấy tu hành mới có mấy năm, người lại để mặc cho chàng đi, để rồi bị thương, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sa Trí thản nhiên đáp, một cơn giận không tên dâng lên trong lòng Trần Ánh Trừng. Quả nhiên hai người là thầy trò, đến lời nói cũng giống nhau như đúc. Vậy sao? Ha ha ha, lão phu dạy đồ đệ có phương pháp đấy. Sa Trí cố ý làm bộ không nghe ra lời mỉa mai châm chọc của nàng. Bật cười hai tiếng rồi nói tiếp. Con cũng đừng quá lo lắng cho nó. Hiện tại nó đã vào kết đan kỳ. Cả thanh bảo thành này có được mấy người là kim đan đạo giả. Nếu đến một con Thúy Nhãn Xà Vương cũng không đối phó nổi. Thì sao xứng làm đồ đệ của ta? Sa Trí, Trần Ánh Trừng, người đang chửi ta đấy à? Sa Trí cười đáp, con thì khác, chỉ cần sang năm trong kỳ tuyển chọn của Thanh Bảo Tư giành được hạng nhất. Con cũng là đồ đệ tốt của ta. Sa Trí dường như đã thôi ép buộc Trần Ánh Trừng trong chuyện tu luyện. Dù nàng tiến bộ chậm như sen bò, nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nửa năm trước, nàng còn chỉ miễn cưỡng khiến kiếm bay lên được, thì nay đã có thể ngự kiếm bay một vòng trong thành. Chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp, lại lắc lư như diều bay trong gió. Mỗi lần nàng cất cánh, Sa Trí đều phải đi theo sát bên, vừa lau mồ hôi vừa canh chừng từng bước, sợ nàng sơ ý là sẽ rơi thẳng xuống đất. Sa Trí hồi trẻ là người kiêu ngạo, chắc chắn từng khinh thường những kẻ tu hành chậm chạp như Trần Ánh Trừng. Vậy mà giờ đây, ông lại thấy nàng như vậy thật sự rất đáng quý. Thậm chí còn cảm thấy tự hào. Quả thật là đến tuổi rồi. Tâm tính cũng trở nên điềm đạm hơn. Nhìn hai đệ tử thân cận nhất trong đời mình. Khóe môi Sa Trí khẽ cong lên. Ánh mắt đầy ôn hòa. Hôm nay hai đứa viết xuống hôn thư. Về sau phải đồng tâm hiệp lực, đầu bạc răng long cũng không rời. Đó là điều đương nhiên. Trần Ánh Trừng đáp, sư phụ yên tâm, tiểu tước nắm tay nàng. con nhất định sẽ đối xử tốt với tiểu thư. Ý cười trong mắt Gia Trí càng đậm. Vậy ta cũng yên lòng rồi. Ông xoay bàn tay lại. Trong lòng xuất hiện hai chiếc lông chim nhỏ màu đỏ. Tinh xảo như được khắc từ đá quý. Một lớn một nhỏ, lấp lánh rực rỡ. Đưa tay ra, ông nói. Trần Ánh Trừng hỏi, cái này là gì vậy? Con đến cả Thúy Nhãn Xà Vương còn biết, mà lại không nhận ra thứ này. Đến lúc này mà Gia Trí vẫn không quên châm chọc nàng một câu. Hai người đưa tay ra, hai chiếc lông chim chậm chậm hạ xuống lòng bàn tay họ. Trong chớp mắt đã tan biến như tuyết, để lại một dấu ấn hình lông chim màu đỏ rực. Dấu ấn ban đầu còn rõ nét, nhưng rồi dần dần nhạt đi. Đến cuối cùng mắt thường cũng không thể thấy được. Đây là sư nương của các con đưa cho ta. Gia Trí nói. Trần Ánh Trừng kinh ngạc không thôi. Chúng ta còn có sư nương. Gia Trí bật cười, nụ cười pha chút đắng cay. Nếu nàng còn sống, giờ hẳn đã hơn 150 tuổi rồi. Tiểu tước bỗng xiết c h a t t a y nàng. Chúng ta không có duyên, không thể thành thân. Sau đó nàng sinh bệnh rồi qua đời. Nói là sư nương, nhưng kỳ thật cũng chỉ bên nhau được 6 năm đầu. So với 200 năm cuộc đời của ông, thật sự chẳng tính là bao lâu. Tên nàng, dáng vẻ của nàng ông cũng gần như đã quên mất. Nhưng càng đến lúc hai đệ tử của mình thành thân, ký ức về nàng lại càng rõ ràng. Vì vậy ông đã lục tìm khắp nơi, lấy được thứ này để tặng lại cho hai đứa. Đây là tín vật gia tộc nàng, từ loài chim cùng độ điểu. Ai mang trên người sẽ lưu lại dấu ấn giống nhau, cho dù cách xa vạn dặm cũng vẫn cảm ứng được nhau. Cùng độ điểu, sư nương là người của Bách Lý gia tộc. Trần Ánh Trừng tò mò hỏi, con quả thật đọc không ít sách, đến cái này mà cũng biết. Gia Trí cười nhưng không đáp, rồi dặn dò hai người đầy ý tứ. Thứ này một khi gieo xuống sẽ không dễ xóa bỏ. Hai con đã lập hôn ước thì không được dễ dàng bỏ rơi nhau, nếu không sẽ bị ta trục xuất khỏi sư môn. Trần Ánh Trừng vốn hay thích làm trái ý ông, hôm nay lại hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời. Nắm lấy tay tiểu tước, 10 ngón đan vào nhau, nói, đồ nhi chắc chắn sẽ ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Ngày mồng 10 tháng giêng năm sau, tuyết lớn rơi xuống Thanh Bảo Thành, kéo dài suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau vẫn chưa ngừng. Trong sân tuyết đọng đến tận đầu gối, Trần Ánh Trừng cả đêm không ngủ. Một phần vì tuyết trắng sáng rực bên ngoài cửa sổ, phần khác là vì đang lo cho nam chính đang ở tận Thủy Hưng Thành xa xôi. Gần như toàn bộ đại lục Thanh Hà đều đang có tuyết rơi. Ngay cả những thị trấn phương Nam cũng phủ đầy tuyết trắng. Dĩ nhiên Thủy Hưng Thành cũng không ngoại lệ. Đây hẳn là trận tuyết lớn trong sách, thời khắc thay đổi vận mệnh của nam chính. Nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ, Trần Ánh Trừng không nhịn được thở dài. Tuyết lớn như thế này, mình còn ở trong phòng ôm lò sưởi mà vẫn lạnh đến run. Huống hồ nam chính mặc đơn bạc lại ngã vào trong tuyết, nhất định là tuyệt vọng lắm. Nàng không muốn để nam chính chết, càng hy vọng vị đại phu kia có thể phát hiện ra hắn sớm hơn một chút. Hai, Trần Ánh Trừng lại than một tiếng. Trước mặt bầy đầy canh tuyết liên hầm táo đỏ, nàng ôm lò sưởi lười nhúc nhích, chu miệng ra. Tiểu tước liền múc thìa canh đưa tới miệng nàng. Tiểu thư đang buồn phiền gì vậy? Vì hôm nay không thể đến trường sao? Tuyết lớn chặn đường, học viện cũng tạm nghỉ 3 ngày. Tết vừa rồi có người tặng Trần Nguyên Phúc mấy dương quýt. Trần Ánh Trừng liền nhóm bếp lò trong sân, gọi Cần Nương và vài người khác đến nướng quýt ăn. Kêu cả buổi sáng, cuối cùng chỉ có mỗi tiểu tước tới. Từ khi tin đính hôn của hai người lan ra, trong sân liền càng lúc càng vắng. Chỉ cần họ ở cùng nhau, liền không ai đến quấy rầy. Tuyết lớn thế này, ta không thèm đi học. Trần Ánh Trừng cả người vùi trong ghế, ghét nhất là học vào mùa đông, lạnh đến mức cầm bút cũng không nổi. Vậy mà học viện còn không chịu thêm vài cái lò sưởi. Bảo là muốn rèn luyện ý chí chúng ta. Tiểu tước nói, nếu tiểu thư sợ lạnh, hay là xin nghỉ một thời gian, chờ thời tiết ấm lên rồi đi học lại, thầy viện lại sẽ châm chọc ta nữa. Hơn nữa mỗi lần xin nghỉ đều phải nhìn sắc mặt Lãnh Thành Quang. Ta thật không muốn nói chuyện với hắn. Ăn xong cháo, tiểu tước lại bóc thêm một quả quýt cho nàng. Sau chuyện với Cao cô nương, dường như không thấy Lãnh thiếu gia xuất hiện nữa. Nam Cung Tư Uyển Trần ánh trừng đáp, ai biết chuyện gì xảy ra. Hắn hình như thường xuyên cãi nhau với cha. Tháng chạp năm ngoái còn ở lại thư viện một thời gian. Tết cũng không thấy bóng dáng đâu. Tiểu tước chăm chú bóc quýt. Sau khi đã kết tâm giao với Trần Ánh Trừng, mỗi lần nghe đến tên Lãnh Thành Quang, hắn cũng không còn để tâm như trước. Biết hai người họ sắp thành thân, Lãnh Thành Quang cũng không phản ứng gì nhiều, vẫn châm biếm thân phận xuất thân của hắn như cũ. Lãnh Thành Quang có tâm tư gì với Trần Ánh Trừng? Hắn không rõ, nhưng trong lòng Trần Ánh Trừng, Lãnh Thành Quang cũng chẳng khác gì những người khác trong thư viện. Người sẽ bên nàng cả đời chỉ có thể là hắn. Lãnh thiếu gia chắc đang bận rộn chuẩn bị thi vào Thanh Bảo Tư. Trần Ánh Trừng há miệng cắn một múi quýt hắn đưa tới. Nói mới nhớ, lúc Tết ta nghe Lãnh Tương Thất nói chuyện với cha ta. Bảo trong phủ có một di nương đang mang thai, sắp tới sẽ có thêm em bé. Ta thật chẳng tưởng tượng nổi cảnh Lãnh Thành Quang làm anh cả. Lãnh Thành Quang năm nay đã 19 tuổi, thế mà lại sắp có thêm đệ đệ hoặc muội muội, phải lớn hơn bọn nhỏ ấy cả một vòng, chẳng khác gì cha ruột người ta. Nhưng nàng không nhớ trong sách từng nhắc đến việc Lãnh Tương Thất có thêm con. Mà Lãnh Thành Quang cũng chẳng có em ruột nào. Đứa trẻ bất ngờ xuất hiện này, không biết liệu có thể bình an chào đời không? Cách chương.